Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất ôm kiếm cẩn thận đi ở này thôn trang khúc chiết tiểu đạo phía trên. Lui tới thôn dân đối bọn họ làm như không thấy. Ngẫu nhiên chú ý tới bọn họ cũng không chút nào để ý rời đi tầm mắt. Phảng phất nhìn quen không trách dường như. Tần Phất xem như suy tư gì. Thiên Vô Tật đi ở bên người nàng. Dùng không cao không thấp thanh âm đem cái này thượng cổ bí cảnh lai lịch từ từ kể ra. Đây là thượng cổ bí cảnh Đào Nguyên. Tương truyền thượng cổ chính ma đại chiến là lúc. Hai cái thượng cổ đại năng dư uy tua nhỏ bọn họ chiến trường phụ cận một mảnh phàm nhân thôn xóm thời gian cùng không gian. Kia toàn bộ phàm nhân thôn xóm lưu ly với hiện thế ở ngoài. Thôn xóm chung mấy trăm phàm nhân sinh tử không biết. Đại chiến lúc sau trong đó một vị đại năng không đành lòng. Hoa một tháng thời gian tìm về cái kia bị tua nhỏ ở hiện thế ở ngoài thôn trang. Nhưng kia thôn trang đã bị bài xích ở hiện thế ở ngoài. Mở ra thôn trang trong nháy mắt. Mãn thôn người tất cả đều hóa thành bạch cốt. Toàn bộ thôn trang tràn đầy bồi hồi không đi vong hồn. Ở nghe được mãn thôn vong hồn thời điểm. Tần Phất dừng một chút. Nàng mọi nơi nhìn nhìn. Lọt vào trong tầm mắt đều là sống sờ sờ người. Chẳng sợ nàng nhãn lực lại như thế nào kém. Hẳn là cũng không đến mức phân không ra người cùng hồn. Nàng thấp giọng nói. Nhưng hiện tại bọn họ đều là người sống. Nàng nói. Không giấu vết cùng một cái đi ngang qua đại thẩm gặp thoáng qua. Kia đại thẩm bị nàng chạm vào một cái lảo đảo. Đoàn ở trong tay bồn gỗ hơi kém rơi trên mặt đất. Đứng vững lúc sau hung hăng chừng mắt nhìn Tần Phất liếc mắt một cái. Há mồm chính là liên tiếp nàng nghe cũng nghe không hiểu nói. Nhưng xem nàng hung ác biểu tình. Tựa hồ là đang mắng người. Tần Phất bất động thanh sắc nhìn. Tay cầm chuôi kiếm. Tùy thời chờ trước mặt người bạo khởi. Nhưng mà người này mắng nàng nửa ngày mắng thống khoái. Bế lên chính mình bồn gỗ. Quay đầu chỉ vào Thiên Vô Tật lại là bô bô một đống lớn lời nói. Lúc sau liền hung ác ôm chính mình bồn gỗ rời đi. Không có bị chọc giận lúc sau liền bại lộ bản tính công kích nàng. Hoàn toàn chính là một cái thế gian phụ nhân chửi đồng bộ dáng. Là cái người sống, cũng là cái phàm nhân. Tần Phất nhìn kia phụ nhân bóng dáng như suy tư gì. Quay đầu liền thấy Thiên Vô Tật sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm nàng xem. Tần Phất một đốn, hỏi, vừa mới kia phụ nhân lời nói. Người có thể nghe hiểu. Thiên Vô Tật khụ một tiếng. Nói, là cổ ngữ, hỗn loạn chút địa phương lời nói quê mùa. Miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Nếu có thể nghe hiểu được, vẫn là này một bộ cổ quái phản ứng. Tần Phất tức khắc liền không nghĩ hỏi kia phụ nhân nói gì đó. Tóm lại không phải cái gì lời hay. Nàng xách một tiếng. Kia tiếp tục nói đi, nếu thượng cổ đại năng đã nhìn thấy mãn thôn vong hồn, kia hiện tại này trong thôn lại vì sao đều là người sống? Thiên Vô Tật cười cười, không nhanh không chậm nói, kia thượng cổ đại năng là cái tu Phật chính đạo, kim cương thủ đoạn, từ bi tâm địa, hắn tự giác này mãn thôn vong hồn có một nửa nhân quả đều ở hắn. Vì đền bù tội nghiệt. Dùng Phật môn cấm thuật vì mãn thôn phàm nhân trọng tố thân thể. Mạnh mẽ đưa bọn họ sống lại. Nhưng thôn trang này cùng này đó phàm nhân đã là bị tua nhỏ ở hiện thế ở ngoài. Lại làm cho bọn họ trở về hiện thế nói. Hiện thế pháp tắc không dung bọn họ. Bọn họ khi nào trở lại hiện thế. Kia trọng tố thân thể khi nào biến thành bạch cốt. Trung quy trốn bất quá vừa chết. Vì thế kia Phật tu lấy nửa người tu vi. Đêm này toàn bộ cùng hiện thế tua nhỏ không gian phong nhập một viên Phật châu nội củng cố căn cơ. Đêm này chế tác thành một cái bí cảnh địa phương. Những cái đó phàm nhân sinh hoạt ở chỗ này. Cùng hiện thế tua nhỏ. Bất lão bất tử. Nhưng kia Phật tu rốt cuộc không phải thần. Vô pháp chế tạo ra một cái tua nhỏ không gian chung thời gian pháp tắc. Cho nên nơi đây bí cảnh bên trong. Thời gian chỉ có thể tuần hoàn tại đây thôn trang từ bị tua nhỏ đến bị tìm được trong một tháng. Nói cách khác, nơi này người trước sau đều ở quá kia một tháng. Cùng với nói đúng không lão bất tử. Không bằng nói là vĩnh viễn sống không quá kia một tháng. Tần Phất nghe hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu là loại kết quả này nói. Kia thật nói không rõ cái kia Phật tu đại năng rốt cuộc là thật sự từ bi vẫn là từ bi đến cố chấp. Nàng đột nhiên nửa ngồi xổm xuống. Duỗi tay đụng vào một chút mặt đất. Nhắm mắt cảm thụ một lát. Đột nhiên nói. Này ngầm còn có trận pháp. Thiên Vô Tật nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó Thạch Phá Kinh Thiên nói. Phong linh trận pháp. Ân. Nguyên lai là phong linh. Ân. Phong linh trận pháp. Tần Phất mặt lập tức lạnh xuống dưới. Thử điều động trên người linh lực. Linh lực ở, tu vi cũng ở, nhưng chính là một chút đều dùng không ra. Nàng lập tức rút ra kiếm đi chém ven đường một cục đá. Đầy người sát khí thần kiếm đoạn uyên đụng phải ven đường một khối phàm thạch. Liền cái bạch ấn cũng chưa đâm ra tới. Hảo xảo bất xảo, nàng dưới chân đột nhiên lan lại đây một cái đá. Lộc cộc, vừa lúc tạp đến nàng chân mặt. Nàng quay đầu, nhìn đến một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đứng ở điền biên hướng nàng cười. Trong tay chính giơ mấy viên đá vụn tử. Nàng nhìn qua thời điểm, kia tiểu thí hài đột nhiên hô một câu cái gì. Duỗi tay lại ném lại đây một viên đá. Sau đó ha ha cười quay đầu liền chạy. Không trong chốc lát công phu liền dung nhập một bên kia xem náo nhiệt một đám tiểu thí hài bên trong. Tần Phất linh lực dùng không ra. Nhưng thân thủ còn ở, kẻ hèn một viên đá nàng nghiêng đầu liền trốn rồi qua đi. Đá nhanh như chớp lăn đến nàng phía sau. Tần Phất nhìn thoáng qua. Lại quay lại đầu. Đám kia tiểu thí hài ha ha cười một bên hướng nàng làm mặt quỷ. Một bên chạy bay nhanh. Tần Phất nhìn bọn họ. Trầm mặc thật lâu sau. Từ nàng thành Thiên Diễn Tông đại sư tỷ. Kỳ thật không thiếu mang hài tử. Nhưng Hạ Chi Thu khi còn nhỏ hiểu tiến thối. Tần Chất khi còn nhỏ cũng tôn kính nàng cái này sư tỷ. Thiên Diễn Tông mặt khác tiểu đệ tử trước nay cũng không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Nàng đã lâu chưa thấy qua dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo tiểu hài tử. Nàng đột nhiên hỏi, ta hiện tại nếu linh lực bị phong, kia cũng cùng cái phàm nhân không sai biệt lắm. Nếu đều là phàm nhân, ta đi tấu kia mấy cái tiểu hài tử một đốn không quá phận đi. Chết cũng không thể tưởng được nàng là như vậy cái phản ứng Thiên Vô Tật. Hắn khụ một tiếng, uyển chuyển nói, nhưng là A Phất, ở phàm nhân bên trong. Đại nhân khi dễ tiểu hài tử cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Tần Phất tiếc nuối chậc lưỡi. Sau đó quay đầu hỏi Thiên Vô Tật. Được rồi, chúng ta không gì không biết A Thanh. Cái này bí cảnh không chỉ có một tháng tuần hoàn một lần. Hơn nữa, Phong Linh, chúng ta đây nên như thế nào đi ra ngoài đâu? Thiên Vô Tật cười gật đầu đồng ý khen ngợi. Sau đó nói. Kia Phật tu ngay từ đầu thiết trí cái này bí cảnh chính là vì cấp này đàn phàm nhân sinh hoạt. Thiết trí phong linh trận pháp cũng là sợ có tu sĩ xâm nhập bí cảnh thương tổn bên trong phàm nhân. Hắn ngay từ đầu liền không muốn cho vào nhầm người ở bên trong lâu ngốc. Mỗi tháng tuần hoàn là lúc, đều có xuất khẩu làm chúng ta đi ra ngoài. Tần Phất nghe, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ nếu linh lực bị phong ra không được nói. Muốn cùng này đàn phàm nhân ở bên trong vĩnh sinh vĩnh thế như vậy tuần hoàn đi xuống. Lúc này lại nghênh diện đi tới một cái khiêng cái quốc trung niên hán tử. Hắn không tránh không cho. Đi đến bọn họ trước mặt khi đột nhiên duỗi tay ở Thiên Vô Tật trên vai chụp hai hạ. Sau đó chỉ vào đám kia điên chạy tiểu thí hài thân ảnh đối Thiên Vô Tật nói câu cái gì. Thiên Vô Tật ôn tồn lễ độ nở nụ cười. Hé miệng, trong miệng phát ra cùng hán tử kia phát âm cùng loại yêu cầu. Cũng không nhanh không chậm nói câu cái gì. Hán tử kia vừa lòng gật gật đầu. Khiêng cái quốc rời đi. Tần Phất nhìn hắn bóng dáng. Đột nhiên hỏi, bọn họ nhận được chúng ta. Thiên Vô Tật gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, vì không cho này đàn phàm nhân phát hiện manh mối. Kia Phật tu động tay chân, mỗi cái vào nhầm nơi này tu sĩ đều sẽ bị này đó phàm nhân trở thành ở tạm trong thôn phàm nhân võ giả. Chúng ta đảo không cần lo lắng thân phận vấn đề, không chỉ có không cần lo lắng thân phận vấn đề, Thiên Vô Tật còn bằng vào hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi cho bọn hắn tìm cái cư trú nhà tranh. Này thôn trang rất lớn, từ phía chỗ dựa một mặt dựa thủy. không người cư trú nhà tranh cũng không ít. Bọn họ cố ý tìm cái hẻo lánh địa phương. Một mặt Lâm Khê, một mặt Bối Sơn. Tổng cộng tam gian cỏ tranh phòng một cái tiểu viện tử. Trong viện còn dài quá một gốc cây đào hoa. Hai người bắt đầu tay động quét tước vệ sinh. Thiên Vô Tật nhưng thật ra bình chân như vậy. Tần Phất trong lòng lại trước sau không được sống yên ổn. Nàng hiện tại có 7 thành nắm chắc kết luận nàng đột nhiên tiến vào cái này bí cảnh là Thẩm Chi Chi bút tích. Nhưng Thẩm Chi Chi đem bọn họ lộng tới như vậy một cái một chút đều không nguy hiểm lại một tháng là có thể ra tới bí cảnh có ích lợi gì? Nàng mục đích là cái gì? Nếu nàng có cái gì mục đích nói? Lại vì sao hiện tại còn không hiện thân? Chẳng lẽ chính là đơn thuần đem nàng nhốt ở nơi này trụ thượng một tháng? Nàng tưởng đầu đều lớn. Đè đè cái chán, nhẹ giọng hỏi, A Thanh, vừa mới cái kia kháng cái quốc hán tử đối với ngươi nói gì đó. Đơn giản như vậy vấn đề, Thiên Vô Tật lại đốn một lát, sau đó hắn dường như không có việc gì trả lời. Hắn là vừa rồi gây sự đứa bé kia phụ thân, thế hắn hài tử xin lỗi đâu. Tần Phất càng kỳ quái, xin lỗi nói vì cái gì bất hòa ta xin lỗi, ngược lại cùng ngươi xin lỗi. Hơn nữa nàng tuy rằng nghe không hiểu, lại nghe đến hán tử kia trong miệng lặp lại đề một cái từ. Một bên nói cái này từ một bên nhìn nàng. Tần Phất hoài nghi đó là đối nàng xưng hô. Nàng nghĩ nghĩ, lặp lại một lần cái kia từ phát âm. Ai biết Thiên Vô Tật nghe xong lại một tiếng ho khan sặc chính mình. Tần Phất thấy thế càng thêm hồ nghi. Ép hỏi nói, ta nhưng nhớ rõ đây là vừa mới hán tử kia xưng hô ta. Người như thế nào như vậy thất thố? Nói, này hai chữ là có ý tứ gì? Nàng hùng hổ ép hỏi. Thiên Vô Tật lần này lại không chịu nghe nàng. Nhẹ nhàng bâng quơ chắn trở về. Ý đồ cùng nàng đánh thái cực. Tần Phất thấy thế cười lạnh hai tiếng. Nói, không nói đúng không? Hừ, chờ ta đi ra ngoài liền đi học cổ ngữ. Ta còn không tin một cái từ có thể làm khó bổn cô nương. Thiên Vô Tật đỡ chán cười khổ. A Phất, Tần Phất tính tình đi lên. Quay đầu liền đi. Thiên Vô Tật nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn có một nửa còn không có quét tước tốt phòng. Sờ sờ cái mũi. Nhận mệnh quét tước lên. Hai cái canh giờ sau. Thiên Vô Tật dẫn theo một vò từ thôn dân nơi đó đổi lấy rượu đục cũng một toàn bộ nướng thỏ. Ở nhà tranh ngoại bên dòng suối tìm được rồi Tần Phất. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở bên dòng suối. Chính ý đồ điều động linh lực. Đương nhiên là không có kết quả. Thiên Vô Tật đi tới thời điểm. Nàng cũng đã mở to mắt nhìn qua đi. Thiên Vô Tật ngồi ở bên người nàng. Nói. Rượu đục thô thực. Nhưng hiện tại ngươi ta đều không thể tích cốc. Tạm thời nhẫn nại một chút đi. Nàng hừ hai tiếng. Nói. Ta ra cửa bên ngoài cái gì khổ không ăn qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật là từ nhỏ đến lớn đều nuông chiều từ bé? Thiên Vô Tật cười cười, nhẹ giọng nói, không dám nghĩ như vậy. Ta sợ ngươi chịu khổ mà thôi. Tần Phất một đốn, không nói, có thể là nàng đương đại sư tỷ đương quán. Chiếu cố người cũng chiếu cố quán. Nàng thói quen với phụng hiến. Cho nên giáp mặt đối người khác đối nàng trực lai trực vãng một khang hảo ý khi. Nàng khó tránh khỏi có chút khó có thể chống đỡ. Thiên Vô Tật cho nàng rót rượu. Cũng không nói lời nào. Hảo sau một lúc lâu. Tần Phất đột nhiên hỏi. Ta hiện tại không động đậy linh lực. Cũng không thể giúp ngươi trải vuốt kinh mạch. Thương thế của ngươi. Thiên Vô Tật lắc lắc đầu. Nói. Không cần lo lắng. Cái này bí cảnh đã là cùng hiện thế tua nhỏ. Chúng ta lại là hiện thế chung người. Cho nên mặc kệ chúng ta ở chỗ này ngốc bao lâu. Thân thể trạng thái đều vẫn là rời đi hiện thế trước kia một khắc. Tần Phất liền nhẹ nhàng thở ra. Vì thế hai người bắt đầu phân kia vị thô rượu đục cùng muối cũng chưa phóng nhiều ít nướng thỏ. Tần Phất mãn đầu óc đều là Thẩm Chi Chi. Không tự chủ được hỏi. Nếu là thượng cổ bí cảnh. Vì sao ở Thẩm Chi Chi trên tay. Thiên Vô Tật không thẹn với hắn bác học chi danh. Cái gì đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 tới. Hắn giải thích nói. Phong ấn bí cảnh Phật Châu ngay từ đầu cung phụng ở Thiên Tông. Trăm năm trước chính ma chi chiến khi Thiền Tông từng gặp bị thương nặng, bị cướp sạch quá một lần. Cùng mặt khác một số lớn pháp khí điển tịch cùng nhau mất tích liền có Phật Châu. Từ đó về sau này Phật Châu liền rơi vào ma tộc trong tay. Thẩm Chi Chi hẳn là rời đi ma tộc khi đem nó mang ra tới. Tần Phất lại hỏi, kia nàng vì sao thủ cây đãi ta? Nếu là bởi vì nàng là chính đạo hơn nữa là Thiên Diễn Tông đệ tử mà đối nàng có địch ý nói. Thẩm Chi Chi là ma tướng. Cùng Tần Phất chi gian tu vi kém không phải nhỏ tí tẹo. Nàng hoàn toàn có thể dẫn nàng ra tới bị thương nặng nàng hoặc là dùng càng nguy hiểm bí cảnh không giấu vết giết nàng. Nhưng nàng hiện tại đem nàng lộng vào không hề tính nguy hiểm đào nguyên bí cảnh bên trong. Làm gì vậy? Làm nàng thể hội một tháng phàm nhân sinh hoạt sao? Vẫn là nói nàng biến mất này một tháng. Nàng chuẩn bị đối phi tiên môn động thủ. Nhưng là, không phải nàng khinh thường phi tiên môn. Một cái phi tiên môn mà thôi. Thật không có làm một cái ma tướng như vậy gióng trống khua chiêng động thủ tất yếu. Nhưng nếu nói Thẩm Chi Chi không có ác ý nói, nàng vì sao không thấy nàng? Tần Phất nghĩ tới nghĩ lui. Cứ nhiên một chút đều nghĩ không ra nàng làm như vậy dụng ý. Thiên Vô Tật ở nàng bên tai đột nhiên nói. A Phất, ngươi hà tất đi phỏng đoán nàng dụng ý. Rốt cuộc ngươi cùng nàng kỳ thật căn bản chưa thấy qua. Nàng muốn làm cái gì? Có dụng ý gì? Chúng ta binh tới đem chắn liền có thể. Tần Phất cứng đờ. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bởi vì cái kia ảo cảnh bên trong nàng cùng Thẩm Chi Chi có mấy ngày ở chung. Lại bởi vì ảo cảnh bên trong Thẩm Chi Chi nhập ma tới quá kinh tâm động phách. Cho nên Tần Phất theo bản năng đối Thẩm Chi Chi có chút di tình. Nàng theo bản năng cảm thấy chính mình cùng Thẩm Chi Chi là quen biết cũ. Cũng theo bản năng lấy người quen góc độ phỏng đoán Thẩm Chi Chi nhất cử nhất động. Chính là trên thực tế. Ở trong hiện thực. Nàng nhập môn phía trước Thẩm Chi Chi liền đã nhập ma. Nàng ở trong hiện thực kỳ thật cũng không nhận thức Thẩm Chi Chi. Thẩm Chi Chi tự nhiên cũng sẽ không nhận thức nàng. Nàng nhận thức cũng chỉ có ảo cảnh chung mấy ngày nay Thẩm Chi Chi mà thôi. Phía trước Thẩm Chi Chi như thế nào? Nhập ma lúc sau Thẩm Chi Chi như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết. Nói đến cùng, người xa lạ thôi. Mà nếu nàng là Thẩm Chi Chi nói. Nàng bắt được một cái chưa bao giờ gặp qua chính đạo người xa lạ. Sẽ trước hết nghĩ tới gặp nàng một mặt sao? Sẽ không, người xa lạ thôi, nơi nào đáng giá nàng giải thích? Tần Phất nghĩ, nhịn không được đỡ chán. Nguyên lai chính mình cư nhiên vẫn luôn theo bản năng ở lấy. Thẩm Chi Chi cùng nàng là quen biết cũ. Cái này tiền đề hạ tự hỏi hết thảy vấn đề. Nàng có phải hay không đột nhiên choáng váng? Tần Phất nhịn không được lắc lắc đầu. Trong lòng đủ loại sao động nháy mắt liền bình phục xuống dưới. Nàng bắt đầu tưởng, nếu một cái xa lạ ma tướng đem nàng quan vào như vậy một cái bí cảnh. Nàng nên làm như thế nào? Nếm thử hết thảy chính mình có thể làm. Sau đó tĩnh xem này biến. Bài trừ nàng ở cái kia ảo cảnh bên trong đối Thẩm Chi Chi di tình. Nàng cùng ma tướng Thẩm Chi Chi. Kỳ thật là địch nhân mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. 50 tiểu bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-15-23-59-12-2021-03-16-23-47. 02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lão tới phúc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dâu tây tiểu nãi cái. Y 40 bình. Đoạn nơi này. Người không. 20 bình. Cậu bé bọt biển. Quả đào ăn đường. A Kha 5 bình. 44.701.886.3 bình. Crystal 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.